Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, lựa chọn. Chiếc xe bị một cổ kỳ lạ năng lượng cấp một chút như tầm ăn lên, vì bảo mệnh. Cũng vì xác định bên ngoài hay không an toàn. Có người bị ném đi ra ngoài làm thí nghiệm, nhưng vô dụng. Bị ném vào trong bóng đêm người cũng hảo. Bị ném vào sơn cốc người cũng hảo. Bọn họ đều không thấy, mắt thấy trong xe hành khách một đám giảm bớt. Không nghĩ liền như vậy chờ chết các hành khách nổi điên. Bọn họ lẫn nhau công kích, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn bị cuốn vào dữ dằn gió lốc chung, vì tự bảo vệ mình. Hắn đi kéo túm người bên cạnh, tìm mọi cách muốn thoát ly gió xoáy. Hắn tưởng tiến vào phong mắt, bởi vì truyền thuyết gió lốc phong mắt ngược lại là yên lặng, hắn niệm ra câu kia chú ngữ. Hắn không biết nơi này là không phải năng lượng gió xoáy mang. Nhưng hắn đã không còn có mặt khác phương pháp. Hắn chỉ có thể ở không có tàng bảo đồ dưới tình huống. Tạm thời thử một lần, không lâu. Hắn đồng thời thấy được hai con đường. Một cái thông hướng gió xoáy ngoại sườn. Một cái thông hướng vào phía trong sườn, khoảnh khắc. Hắn lựa chọn ngoại sườn cái kia thông đạo. Dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ xông ra ngoài, hắn an toàn. Hắn rơi xuống chấm dứt thật trên mặt đất, đây là kẽ nứt chiến trường một góc, trên bầu trời. Một cái khổng lồ năng lượng gió xoáy mang Trương Hiển tồn tại cảm, nhưng hắn đã không có tàng bảo đồ. Hắn liền tính tiến vào nơi đó cũng không biết chính xác tiến vào phương pháp. Hắn mất đi trong đời hắn lớn nhất cơ duyên, hắn thống hận. Vô cùng thống hận, nhưng hắn lại vui sướng vô cùng. Bởi vì hắn biết tàng bảo đồ liền ở đuổi bắt hắn đám kia người đầu lĩnh trên người. Chỉ cần cái kia đầu lĩnh lâm vào gió xoáy cuốn, hắn sẽ không bao giờ nữa khả năng thoát ly, tàng bảo đồ sẽ vĩnh viễn biến mất ở gió xoáy chung, hắn không chiếm được, người khác đồng dạng cũng không chiếm được, lúc sau. Kẽ nứt chiến trường chung xuất hiện không gian cái khe càng ngày càng nhiều. Có người may mắn mà từ bên trong ra tới. Còn nói thấy được cùng loại bí cảnh nhập khẩu năng lượng lốc xoáy. Nhưng tuyệt đại đa số người bị cuốn vào không gian cái khe sau. Đều sẽ như vậy mất tích. Không bao giờ gặp lại này ra tới. Tất cả mọi người biết kẽ nứt chiến trường không gian không hề ổn. Định, mà quyết chiến cũng liền phải đi vào, quyết chiến tiến đến trước. Kẽ nứt chiến trường cao tầng hướng toàn bộ song nguyệt tinh trưng binh. Trừ phi có đặc thù lý do. Nếu không sở hữu bát cấp trở lên cao thủ đều cần thiết đến chiến trường báo danh, các đại ma pháp. Trường học đều phái ra trường học trung đại lão. Chỉ chừa mấy người bảo hộ trường học, tất cả mọi người ở đồng tâm hiệp lực muốn đánh thắng trận này. Nhọt bối quái xâm lược chi chiến, mà nhọt bối quái không nghĩ ở kẽ nứt chiến trường chờ chết. Cũng cần thiết dùng hết toàn lực đánh vỡ song nguyệt tinh người đối chúng nó phong tỏa. Lao ra cái này tên là kẽ nứt chiến trường, nhà giam, nhưng hắn ở cuối cùng đại chiến thời khắc chạy. Thoát, bởi vì song nguyệt tinh bên này xuất hiện phản đồ. Có người, lá cây, tiểu diệp tử, vương diệp đột nhiên bừng tỉnh. Trong đầu cảnh tượng tựa như thủy triều thối lui. Đương hắn ý thức cùng hiện tại thời gian điểm liên tiếp. Hắn mới phát hiện nhân quả cuốn là mở ra trạng thái. Mà hắn tinh thần lực vừa rồi bao trùm ở đan thiên hành tên này thượng, cho nên hắn vừa rồi nhìn đến. Đều là đan thiên hành nhìn đến kiếp trước cảnh tượng. Mộc mộc, Vương Diệp ngồi dậy, đè lại đầu, hắn đầu thực trầm. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến quá nhiều cảnh tượng. Hắn toàn bộ đại não đều nhét đầy, Lôi Mộc đỡ lấy hắn. Trong mắt có hay không hoàn toàn đạm đi vội vàng. Chúng ta còn ở gió xoáy chung. Ngươi tiến vào sau lại đột nhiên lâm vào hôn mê. Vừa rồi tình huống của ngươi rất nguy hiểm. Ta không thể không đánh thức ngươi. Lôi Mộc lại cầm lấy khăn lông ướt cho hắn lau mặt. Vương Diệp lúc này mới phát hiện chính mình chảy rất nhiều máu mũi. Liền lỗ tai đều có máu tươi chảy ra. Tuy rằng hắn 85 cấp, tinh thần lực cũng tiến thêm một bước đề cao. Nhưng mạnh mẽ nhìn đến nhiều như vậy người khác tương lai cảnh tượng. Đối hắn vẫn là quá miễn cưỡng, hơn nữa lần này hắn có thể nhìn đến nhiều như vậy. Khả năng còn cùng cái này năng lượng lốc xoáy có quan hệ, mộc mộc. Kẽ nứt chiến trường liền phải xong đời. Vương Diệp thình lình nói, Lôi Mộc sửng sốt. đem dính máu khăn lông xoa giặt sạch mấy lần, một lần nữa đưa cho Vương Diệp, mới hỏi nói, ngươi vừa mới nói gì đó, mấy tiểu không ở bọn họ bên người. Lôi Mộc xem Vương Diệp hôn mê liền đem mấy tiểu đều chạy tới tiểu lâu chung. Hắn biết nơi đó là toàn bộ trùng sao an toàn nhất địa phương. Cũng là Vương Diệp coi trọng nhất cùng bảo hộ lực độ tối cao địa phương, Điên Dược Vương cùng con. Nhện cận cũng đều các có chuyện ở làm. Các sư phụ cùng cây sinh mệnh cũng đều còn không có tỉnh lại, Vương Diệp dùng khăn lông che lại mặt. Hung hăng lau hai thanh. Phía trước cắn nuốt đoàn tàu không gian cái khe không phải ai âm mưu, mà là tự nhiên tai nạn. Chúng ta chỉ là xui xẻo mà bị quấn vào, ngươi. Ta dị thuật, nó có thể cho ta nhìn đến một ít tương quan giả đời trước đã phát sinh quá sự tình. Nhưng yêu cầu tiêu hao tương đối lớn tinh thần lực, có khi khiêng không được liền sẽ biến thành như vậy, Vương Diệp bật hơi. Nhìn Nhiễm Hồng khan lông, lòng còn sợ hãi nói. May mắn ngươi kịp thời đem ta đánh thức, nếu không chờ ta xem xong đan thiên hành cả đời, ta đại khái cũng biến thành thây khô. Lôi Mộc giờ khắc này biểu tình tương đương đáng sợ. Loại năng lực này về sau đừng dùng. Chúng ta không cần nhìn trộm người khác nhân sinh tương lai. Bất luận cái gì dự ngôn giả đều sẽ không có kết cục tốt. Ngươi loại năng lực này cùng tiên đoán có cái gì khác nhau? Thậm chí càng đáng sợ. Bởi vì ngươi có thể nhìn đến càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Nếu trên đời này thực sự có thần linh, ngươi loại năng lực này tuyệt không sẽ bị cho phép xuất hiện. Vương Diệp bị Lôi Mộc ngữ điệu dọa tới rồi. Bắt lấy khăn lông ngơ ngác nói. Mộc Mộc, không như vậy khoa trương. Ta chính là không cẩn thận nhìn đến. Không cẩn thận cũng không chuẩn lại xem. Lôi Mộc khó được mà lạnh lùng sắc bén. Vương Diệp nhanh chóng giơ lên tay. Hảo, về sau không chuẩn bị tốt, ta bảo đảm không hề nhìn lén, ta là làm ngươi về sau đều không cần lại xem. Lôi Mộc hít sâu khí, đứng dậy, tính, ngươi cho ta chưa nói, đừng a. Mộc Mộc ngươi đừng nóng giận. Vương Diệp bỗng nhiên ôm lấy đầu, đau kêu, Mộc Mộc, ta đầu đau quá, ta thân thể cũng không thoải mái, ta cả người khó chịu. Mộc Mộc, ta muốn chết, câm miệng. Ngươi sẽ cảm thấy đau sao? Ngươi liền lừa gạt ta. Lôi Mộc bị tiểu hỗn đản khí cười. Nhưng rốt cuộc luyến tiếc xem hắn ai ai đau kêu. Đem người bế lên tới phóng tới ghế trên. Lại ninh khăn lông cho hắn lau mặt sát tay. Vương Diệp trộm căng ra mí mắt. Lôi Mộc lấy này tiểu hỗn. Đản liền không có biện pháp. Dùng sức xoa xoa hắn đầu dưa nhi. Ngươi không biết ngươi vừa rồi bộ dáng nhiều đáng sợ. Ta kêu đều kêu không tỉnh ngươi. Chỉ có thể nghĩ cách đánh sâu vào ngươi tinh thần hại. Nếu không phải chúng ta lẫn nhau chi gian có tinh thần liên hệ. Ta hoài nghi ta đều không thể đánh thức ngươi, cho nên may mắn có ngươi sao? Vương Diệp hắc hắc, cười, Lôi Mộc gõ gõ hắn đầu. Được rồi, đừng cợt nhà, chính ngươi cũng biết ta không gọi tỉnh ngươi. Ngươi sẽ có cái gì hậu quả? Về sau, nếu có thể không cần năng lực này. Liền không cần dùng năng lực này, ân. Ta sẽ không loạn dùng năng lực này. Lần này ta cũng là vô tình. Vương Diệp cũng trộm mặt hãn. Tức giận Mộc Mộc có điểm đáng sợ. May mắn hắn trang bệnh đại pháp đối Mộc Mộc thập phần hữu hiệu. Hắc hắc tương đương, lên đem quần áo thay đổi. Tất cả đều là huyết. Lại làm Điên Dược Vương cho ngươi xem. Lôi Mộc kéo Vương Diệp, Vương Diệp không thèm để ý nói. Không cần hắn xem, ta hảo thật sự, quần áo cũng không cần đổi, có thể dùng thanh khiết ma pháp thay quần áo, đi tìm Dược Vương đại nhân, Nga, người nào đó lập tức thành thật. Vương Diệp lắc lắc đầu, phát hiện phía trước trong đầu xuất hiện cảnh tượng ký ức đang ở không ngừng biến mất, giống như là làm một cái ấn tượng khắc sâu mộng, tỉnh lại trong nháy mắt còn nhớ rõ không ít tình tiết, nhưng theo thời gian trôi qua. Những cái đó cảnh trong mơ ký ức liền sẽ càng ngày càng đạm bạc. Vương Diệp vội vàng đem một ít yêu cầu đặc biệt chú ý điểm mấu chốt cấp giữ lại xuống dưới, tăng thêm ký ức để ngừa quên. Đến nỗi mặt khác liền tùy nó đi. Tuy rằng Lôi Mộc làm hắn về sau không cần lại tùy tiện nhìn trộm người khác đời trước phát sinh quá vận mệnh, nhưng Vương Diệp cảm thấy Đan Thiên Hành hẳn là cái mấu chốt nhân vật. Nếu có khả năng, Hắn hy vọng có thể thông qua đan thiên hành nhân sinh hiểu biết càng nhiều, song nguyệt tinh sau lại phát sinh sự tình. Nếu có thể mượn này tránh đi một ít nhân vi tai nạn liền càng tốt, tỉ như kẽ nứt chiến trường bên này rốt cuộc là ai làm phản đồ, mà kẽ nứt chiến trường lại có thể kiên trì bao lâu. Sau lại song nguyệt tinh phát sinh đủ loại tai nạn, bao gồm vẫn tinh trường học cùng tinh linh tộc, vì cái gì không có đỉnh tầng đại lão ra mặt, lấy vẫn tinh giấu giếm thực lực, như thế nào cũng không nên như vậy lặng yên không một tiếng động liền hủy trong một sớm, mà tinh linh tộc lại thế nào đều có một ít ngoại tộc bằng hữu đi. Vì cái gì này đó đại lão một cái đều không có xuất hiện. Tỉ như hiệp hội lính đánh thuê tổng hội trưởng cùng hiệp hội ma pháp sư tổng hội trưởng. Những người này đều đi nơi nào? Vì cái gì ở phía sau tới trò chơi chung? Bọn họ cũng chưa lại lộ quá mặt. Hắn phía trước tưởng hắn đời trước cấp bậc còn chưa đủ. Hơn nữa chỉ chú trọng người chơi bên kia quan hệ. Cho nên mới sẽ không có tiếp xúc đến song nguyệt tinh này đó đứng đầu cao tầng. Nhưng hiện tại nghĩ đến, khi đó song nguyệt tinh hiển nhiên đã ra vấn đề. Chân chính đứng đầu đại lão có lẽ đều biến mất. Như vậy này đó đứng đầu đại lão mất tích, có thể hay không liền cùng kẽ nứt chiến trường hỏng mất có quan hệ. Mà song nguyệt tinh không có xuất hiện nhọt bối quái, có thể hay không chính là bởi vì này đó đứng đầu các đại lão cùng nhọt bối quái nhóm đồng quy vu tận. Vương Diệp càng nghĩ càng như con kiến cao tâm. Nếu không phải sợ lôi mộc thật sự sinh hắn khí, cũng sợ chính mình tinh thần lực khô kiệt, hắn có thể tiếp tục đi nếm thử nhìn trộm đan thiên hành đời trước trải qua, không cần nhiều. Chỉ cần làm hắn nhìn đến kẽ nứt chiến trường là như thế nào xong đời là được, bất quá hắn có lẽ yêu cầu lôi mộc hỗ trợ, tỉ như kịp thời đánh thức hắn. Vương Diệp nhìn lôi mộc sắc mặt, thành thành thật mà đi tìm Điên Dược Vương. Việc này vẫn là cùng Mộc Mộc thương lượng hảo rồi nói sau. Điên Dược Vương nghe nói Vương Diệp tinh thần lực tiêu hao quá độ, lập tức thực cảm thấy hứng thú mà cho hắn kiểm tra rồi một hồi. Nhưng thực mau hắn liền rất không kiên nhẫn mà phất tay đuổi người. Đánh rắm không có, chính hắn liền khôi phục. Được rồi, ta vội vàng đâu, đừng tới phiền ta. Điên Dược Vương thậm chí không chú ý bọn họ bị quấn vào gió xoáy mang, Vương Diệp cùng lôi mộc cũng không nghĩ thêm một cái người lo lắng. Liền không đề, Vương Diệp đổi hào quần áo, cẩn thận quan sát ngoại giới. Bọn họ hiện tại còn ở gió xoáy mang chung. Thông qua đan thiên hành đời trước trải qua, hắn có thể xác định nơi này là chỗ nào, kia đạo không gian cái khe đem bọn họ vứt tới rồi một cái phi thường không ổn định không gian. Cho nên bọn họ mới có thể từ cửa sổ xe nhìn đến sơn cốc. Nhưng từ mở ra cửa xe nhìn đến lại là một mảnh hắc ám, mà kia phiến hắc ám liên tiếp kỳ thật chính là gió xoáy mang, nhưng gió xoáy mang xuất hiện thời gian còn chưa tới. Cho nên bọn họ không có bị lập tức cuốn đi vào, sau lại thịch thịch thịch tiếng đánh. Nguyên nhân không rõ, nhưng hiển nhiên là đem bọn họ đâm nhập gió xoáy mang đầu sỏ gây tội. Vương Diệp suy đoán có lẽ là gió xoáy mang xuất hiện thời điểm sẽ tự động cuốn vào một thứ gì đó, mà mỗ đại hình động vật không nghĩ bị cuốn vào, liền lợi dụng đoàn tàu tới ngăn cản gió xoáy mang lực hấp dẫn. Hắn vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Bởi vì hắn thấy được gió xoáy mang chung có đại hình động vật, cục đá, cây cối xuất hiện, này đó đều là bị cuốn tiến vào xui xẻo trứng. May mắn hắn trùng sao tương đối khiêng tao. Hơn nữa mặc kệ bên ngoài như thế nào chuyển động, bên trong không gian cũng không chịu ảnh hưởng. Vương Diệp thuận tay đem trải qua trùng xào một cái hành khách cấp vớt tiến vào, phóng tới phòng cách ly. Người này còn rất cường, dùng một cái ma khí bao phủ tự thân, thế nhưng còn không có hôn mê. Bất quá hắn năng lượng tiêu hao thật sự lợi hại, nhìn dáng vẻ cũng kiên trì không được bao lâu. Cứu trở về tên này hành khách, hắn còn kiếm lời 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Phòng cách ly nội, hai vị người áo đen cùng tên kia ma pháp sư, cùng với đan thiên hành cũng chưa làm dư thừa sự, liền ở nơi đó khoanh chân minh tưởng. Trong nhà đột nhiên nhiều ra một người, bốn người cũng không có đặc biệt kinh ngạc, ngược lại chủ động trấn an đối phương, tỏ vẻ nơi này là một cái thứ không gian, có thể tạm thời bảo đảm an toàn. làm mới tới giả không cần chạy loạn, cũng không cần làm nào đó không cần thiết cùng với làm thứ không gian chủ nhân hiểu lầm sự tình, đa. Tạ, người nọ đối với hư không thành khẩn nói lời cảm tạ. Ngay sau đó liền lấy ra dược tề khôi phục ma lực cùng tinh thần lực, Vương Diệp không để ý tới đối. Phương, hắn chỉ có ý thức mà thao túng trùng xào hướng những cái đó hành khách tiếp cận, nhưng gió xoáy mang. Trung năng lượng tương đương quỷ dị. Vương Diệp thao túng trùng xào nửa ngày đều không thể di động nhiều ít, hắn trong đầu nhớ tới đan. Thiên hành niệm câu kia chú ngữ. Hắn cũng không biết người khác niệm câu này chú ngữ có hay không dùng. Dù sao hắn niệm một lần, chung quanh năng lượng tựa hồ trở nên bình thản một ít. Không đúng, là hắn trùng xào tiến vào nào đó năng lượng quỹ đạo chung. Thật giống như trạch đường dây đoàn tàu một lần nữa thừa thượng quỹ đạo, kế tiếp hắn chỉ cần theo. Quỹ đạo đi phía trước đi là được gì? Lôi Mộc phát hiện biến hóa, Vương Diệp so cái V. Một bên thao túng trùng xào đi trước. Một bên nói, Đan Thiên Hành nói dối. Có lẽ hắn huyết mạch có thể kích hoạt kia trương tàng bảo đồ. Nhưng câu này chú ngữ tắc cũng không hạn định người sử dụng, Vương Diệp đem nhìn trộm Đan Thiên. Hành đời trước trải qua vẫn là rất hữu dụng, những lời này cấp nuốt trở vào. Hắn nhưng không nghĩ Lôi Mộc tấu hắn thí thí, Lôi Mộc trầm ngâm. Rất có ý tứ, Đan Thiên Hành, không, phải nói là phụ thân hắn. Đan Thiên Hành phụ thân là như thế nào được đến này trương tàng bảo đồ cùng câu này chú ngữ? Chẳng lẽ cái này nhìn như tự nhiên vũ trụ kỳ tích năng lượng gió xoáy mang cũng là nhân vi? Vương Diệp sờ cằm, nếu ta có thể nhìn đến, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lôi Mộc liếc xéo người nào đó, Vương Diệp lập tức ở ngoài miệng họa nhân. Ta cái gì cũng chưa nói, Đan Thiên Hành người liền ở nơi ở của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể đem người sách ra tới khảo vấn. Ngươi nếu là đằng không khai tay, ta tới. Lôi Mộc nói liền thật sự một bộ muốn đi khảo vấn Đan Thiên Hành tư thế, trước không vội. Chờ ta đem tàng bảo đô tìm được lại nói. Vương Diệp vô tình ngăn cản Lôi Mộc. Đặc biệt ở nhà hắn Mộc Mộc tâm tình thực khó chịu dưới tình huống, ngươi biết tàng bảo đồ ở nơi nào? Lôi Mộc dừng lại bước chân, Vương Diệp gật đầu. Tiểu Tiểu Thanh nói, tốt xấu những cái đó huyết không có bạch lưu, Lôi Mộc. Ngoạc kép, vài vị sư phụ khi nào tỉnh? Này tiểu hỗn đản một chút tỉnh lại ý tứ đều không có. Hơn nữa hắn rõ ràng còn tưởng nếm thử nhìn đến càng nhiều, Vương Diệp không biết Lôi Mộc ở trong. Lòng tính toán muốn liên hợp vài vị sư phụ cho hắn tới cái nhiều trọng tấu. Hắn chính chuyên tâm thao túng trùng sao. Trùng sao hiện tại tựa như một chiếc có quỹ xe đi vội ở quỹ đạo thượng. Vô luận bên cạnh năng lượng có bao nhiêu đáng sợ. Trùng sao đều vững như lão cẩu trên đường. Hắn chỉ cần đụng tới vật còn sống liền thuận tay vớt trở về. Chết cũng vớt. Không kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Tốt xấu còn có thể thu một phần di sản, đến nỗi nào đó có hại chậm chi tâm vậy làm hắn nước chảy béo. Trôi đi tương đương gió xoáy mang chung đại đa số vật còn sống đều đã lâm vào hôn mê. Trong đó còn bao gồm cái kia đuổi bắt Đan Thiên Hành quý tộc Tư Văn Nam, Vương Diệp không hỏi Tư Văn. Nam cá nhân ý nguyện, trực tiếp tìm ra trên người hắn không gian chữ vật công cụ. Tịch thu, đến nỗi người. Ai nha, tay run. Ngã xuống, Mộc Mộc, xem, tàng bảo đồ, Vương Diệp đắc ý mà run run trong tay ra thú giấy. Là ba ba vẫn là ba ba, lúc trước một cái đồng vàng bán đi, nhưng hôm nay nó lại về tới ta trên tay, mà Đan Thiên Hành trong trí nhớ. Này trương tàng bảo đồ đã theo cái kia Tư Văn Nam bị hủy bởi gió xoáy mang chung. Nói cách khác, đây là một phần vô chủ. Không cần lưng đeo người khác nhân quả cơ duyên, Lôi Mộc lại không có cao hứng cỡ nào. Từ bọn họ phát hiện Mộc Tinh Linh bí cảnh, hắn liền cảm giác được vận mệnh chú định tựa hồ có một cổ khổng lồ lực lượng ở đẩy Vương Diệp đi. Phía trước đi, hơn nữa không dung hắn thay đổi tuyến đường. Cái này làm cho hắn cảm thấy mãnh liệt hít thở không thông cảm, thậm chí Lôi Mộc còn sinh ra Vương. Diệp trọng sinh có lẽ chính là vì biến thành nào đó ý chí công cụ người vớ vẩn cảm. Mà Vương Diệp nếu làm không được cái kia ý chí muốn cho hắn hoàn thành sự tình. Mộc Mộc, Lôi Mộc cả kinh, hoàn hồn, làm sao vậy? Vương Diệp chớp chớp mắt, Ta đã nghĩ thông suốt, Lôi Mộc khó hiểu. Nghĩ thông suốt cái gì? Vương Diệp cười, thần sắc đặc biệt thoải mái mà nói. Mặc kệ ta trọng sinh là một hồi cố ý an bài, vẫn là vô tình ngẫu nhiên, ta đều không lỗ. Ta hiện tại là bị quấn vào nào đó ta muốn tránh khai sự tình giữa. Nhưng ta cũng đồng dạng đạt được lớn lao chỗ tốt. Trên đời này chưa từng có ăn không trả tiền cơm chưa. Chúng ta tưởng được đến cái gì, tự nhiên liền phải trả giá cái gì. Hơn nữa ta thật sự không cảm thấy ta trọng sinh là cố ý an bài. Ta càng cảm thấy đến ta là một cái ngẫu nhiên. Nhưng bởi vì ta muốn bất đồng nhân sinh, ta muốn các ngươi cùng ta đều hảo hảo. Mà chỉ cần các ngươi cùng ta đều còn ở song nguyệt tinh sinh hoạt, chúng ta liền vô pháp tránh cho một ít tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Vương Diệp nhẹ nhàng cọ cọ Lôi Mộc bả vai. Ta phía trước nghĩ sai rồi. Chúng ta không phải ở vì người khác làm nhiệm vụ. Chúng ta kỳ thật là ở vì thay đổi chính mình vận mệnh mà nỗ lực. Chúng ta không nghĩ muốn kiếp trước như vậy kết cục. Cũng chỉ có thay đổi chúng nó. Mà hiện tại chúng ta có lực lượng thay đổi chúng nó. Kia vì cái gì không đi thay đổi đâu. Chúng ta nhất định có thể thay đổi chúng ta vận mệnh. Bởi vì ta rất tin vận mệnh trọng ở lựa chọn. Nó có vô số loại khả năng. Chỉ xem ngươi lựa chọn nào con đường, Mộc Mộc. Không phải sợ. Làm chúng ta đi trước đi xuống. Có lẽ chúng ta có thể được đến hoàn toàn không giống nhau tương lai. Liền tính chúng ta vô pháp thay đổi cuối cùng kết cục. Nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau che chở. Đúng không? Lôi Mộc nhìn Vương Diệp trên mặt kia tràn ngập tin cậy biểu tình. Khóe miệng chậm rãi cong lên, hắn nói. Hảo, lên trời xuống đất, ta bồi ngươi. Lôi Mộc không phải bị Vương Diệp thuyết phục. Hắn chỉ là cũng nghĩ thông suốt. Mặc kệ Vương Diệp muốn như thế nào làm. Cũng mặc kệ hắn trọng sinh có phải hay không vận mệnh thao tác. Hắn đều sẽ không rời đi Vương Diệp. Hơn nữa, bọn họ đã biết nhất hư kết quả là cái gì. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải bi quan mà đối đãi hết thảy. Huống chi hiện tại nỗ lực người không ngừng Vương Diệp cùng hắn. Còn có các vị sư phụ, cùng với cùng bọn họ vận mệnh dây dưa đến cùng nhau các vị các đại lão, nhiều người như vậy cùng nhau nỗ lực, nhiều ít đều sẽ có chút thay đổi đi. Hơn nữa, bọn họ vận mệnh đã ở thay đổi không phải sao? Vương Diệp lần này là thật cười. Cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng. Mộc Mộc, ngươi chính là ta vĩnh viễn hảo huynh đệ hảo anh em. Không phải hảo đại nhi tử. Lôi Mộc phóng trào phúng. Ngươi vĩnh viễn đều là ta hảo đại nhi tử. Ngoan, kêu ba ba tương đương. Chỉ cần có ngươi cùng ta đồng hành, ba ba liền cái gì đều không sợ. Lôi Mộc một cái não băng đập vào Vương Tiểu Diệp trán thượng. Vương Diệp che lại trán ngao ngao kêu, hai người đặc biệt ấu trĩ mà ngươi đẩy ta một chút. Ta đẩy ngươi một chút. Nhìn đến bên ngoài có người thổi qua, ngay cả vội hô to nhắc nhở đối phương vớt ước hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau. Vương Diệp thấy được đời trước đan thiên hành nhìn đến hai điều thông đạo, một cái hướng về gió xoáy mang bên ngoài, một cái hướng về phong mắt. Mộc Mộc, ngươi tuyển nào một cái? Vương Diệp mở ra tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ hiện tại không có bị kích hoạt, tự nhiên không có bất luận cái gì chỉ thị, nhưng đời trước đan thiên hành lựa chọn hướng ra phía ngoài thông đạo, mà hắn cũng thành công thoát đi gió xoáy mang. Hắn cũng là duy nhất một cái ở tiến vào gió xoáy mang sau còn có thể thành công thoát đi. Người khác nhau. Lôi Mộc bình tĩnh hỏi, Vương Diệp nói thực ra, Lôi Mộc chỉ tự hỏi một lát. Liền nói, đem trùng xào phòng cách ly chung người đều ném vào hướng ra phía ngoài thông đạo. Chỉ để lại đan thiên hành. Chúng ta đi xem phong nhãn trung tâm có cái gì, Vương Diệp huy quyền. Hưng phấn, hắn liền biết Mộc Mộc mạnh dạn đi đầu cũng không so với hắn nhược. Phía trước Mộc Mộc sở dĩ biểu hiện thật sự bảo thủ. Bất quá là tưởng bảo hộ hắn cùng trong nhà liên can tiểu nhân mà thôi, nhưng hiện tại bọn họ nếu muốn đi ra một cái cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng lộ, có chút lựa chọn liền không thể quá mức bảo thủ, nên sớm vẫn là muốn xông vào một lần, tỉ như cái này kiếp trước hoàn toàn không có người thành công thông quan gió xoáy mang. Hết chương.